chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Thứ hai vòng bắt đầu. Sòng bạc, lão bản sắc mặt biến thành màu đen. Bây giờ nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Bồi thường tiền, tính sổ sách, nhìn xem kết quả đến cùng như thế nào. Liền xem như thua thiệt, cũng không thể rơi xuống ta Hạo Nguyệt sòng bạc tên tuổi. Quỵt nợ, chạy trốn, vậy cũng đúng không về phần. Hạo Nguyệt sòng bạc những năm gần đây tích lũy xuống danh khí cùng thu nhập, cũng là không chỉ chừng này bạc. Nhưng vấn đề là, mở sòng bạc, đại lý lại còn mẹ nó thua lỗ. Ngươi dám tin, nàng tự nhận là, mình thiết lập tỷ lệ đặt cược, là không có vấn đề. Mấu chốt là, mẹ nó đại đường nữ nhân kia. Vậy mà như thế hung ác, vừa ra tay chính là 8 triệu lượng. Quả thực là không muốn sống đánh cược, hết lần này tới lần khác, còn mẹ nó bị nàng cược thắng. Giờ này khắc này, bất đắc dĩ cùng hối hận cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể dựa theo tỷ lệ, dần dần bồi thường. Cũng may, mua đại đường tấn cấp người thực sự quá ít quá ít. Thậm chí có chút bàn khẩu một người đều không có, là coi bọn nàng những lão bản này quản sự ngược lại là cực kỳ nhàn rỗi, chỉ là nhìn xem thủ hạ người bồi thường là được. Ngắn ngủi mười mấy phút trôi qua, bồi thường liền chuẩn bị kết thúc. Khi sòng bạc lão bản đau lòng không đã xem trọn vẹn 8.000 vạn lượng bạc giao cho Chu Tiểu Yến bọn người thời điểm, nàng tâm đều nhanh nát. Ai, hành nghề nhiều năm như vậy, chấm ngoặc kép, nhìn xem Chu Tiểu Yến bọn người bóng lưng rời đi, cắn răng nói, cho tới bây giờ không giống lần này, chấm ngoặc kép, lão bản tương đương. Đúng lúc này, một vị quản sự run run rẩy rẩy mở miệng, sòng bạc lão bản, chuyện gì, cái kia, tựa hồ, chúng ta không có thua thiệt. A, tất cả mọi người mộng. Kia quản sự liếc nhìn sổ sách, sau đó một mặt dầu dĩ nói, mới còn tưởng rằng thua thiệt định, nhưng là không nghĩ tới, lần này mua đại đường thất bại tổng ngân lượng, chừng hơn 9.000 vạn lượng, khấu trừ chúng ta cần bồi thường đi ra hơn 80 triệu hai, còn lại tiếp cận 1.000 vạn, chấm ngoặc kép, cái gì? Các quản sự một mặt mộng bức, bồi thường hơn 80 triệu hai. Vậy mà còn có kiếm. Kia quản sự khép lại sổ sách, lại nhìn về phía sòng bạc lão bản. Lão bản, ngài vừa rồi muốn nói cái gì tới? Khục, lão bản lấy lại tinh thần, trên mặt nháy mắt tràn đầy thần khí, ngạo nghễ nói, lão nương hành nghề qua nhiều năm như vậy, đại lý còn chưa hề thua thiệt qua. Biết vì cái gì lão nương không làm gì khác, muốn mở sòng bạc a? Bởi vì, đại lý, tuyệt sẽ không thua thiệt. Nàng lời thề son sát, tràn đầy tự tin, để một đám quản sự vì đó tin phục, khâm phục không thôi. Thật tình không biết, nàng mới đều nhanh hù chết, còn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là thua lỗ một lần. Mình bất bại thần thoại bị đánh vỡ cái gì? Nhưng bây giờ, đã mình không có thua, không có thua thiệt, vậy dĩ nhiên là phải lớn thổi đặc biệt thổi. Nếu không, sao có thể bày ra mình nghiêu bức chỗ? Kiếm lời. Hàn Tuyết nhìn xem Chu Tiểu Yến mang theo mấy cái cấm vệ sách trở về bao lớn bao nhỏ thừa số. Con mắt đều nhanh biến thành bạc hình dạng. Hắc hắc, còn tốt không cho đại nhân mất mặt. Gấp 10 tỷ lệ đặt cược. Kiếm lời. Chu Tiểu Yến hắc hắc cười không ngừng. Cũng rất là vui vẻ. 8.000 vạn lượng bạc a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đại đường một năm thu thuế đều mới bao nhiêu? 8.000 vạn hai, đủ trước kia đại đường kiếm được tiền rất nhiều năm. Lợi hại, tuổi không lớn lắm, nhưng bực này quyết đoán, lại là để chúng ta thán phục. Hàn Tuyết cảm thán một tiếng, liền xem như ta, tự hỏi cũng là không có bực này quyết đoán a. Nơi nào, đi theo đại nhân lâu, đảm lượng lớn một chút mà thôi. Chu Tiểu Yến có chút không tốt ý tứ nói, trước kia ta, tất nhiên là không dám, kia lại như thế nào, có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, chính là bản sự, không nói cái này, tình huống bây giờ như thế nào. Nạc, kia Tề Quốc Hoàng đế một lần nữa lên đài, còn tới một đoàn thợ nấu rượu, đoán chừng tửu quỷ cũng nhanh hiện thân a. Nói đến tửu quỷ, Hàn Tuyết sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng chút. Đại đường cấm vệ quân hoàn toàn chính xác rất mạnh, đủ để cho bất luận cái gì quân đội nghe tin đã sợ mất mật. Ngang nhau nhân số phía dưới, càng là không có bất luận cái gì quân đội dám đối cứng cấm vệ quân binh phong. Nhưng tửu quỷ, thiên hạ thứ 10 cao thủ, đây cũng là chân chính đỉnh tiêm nhân vật. Nếu như đại đường cấm vệ quân, vạn người đều tại, không tiếc đại giới liều mạng, có lẽ còn có thể đem đối phương vĩnh viễn lưu lại. Nhưng nơi này bất quá 20 người mà thôi, tuyệt không có khả năng là tửu quỷ đối thủ. Đổi chi, tửu quỷ đi vào hiện trường về sau, chính là vô địch tồn tại. Nếu là nàng muốn đối Lâm Tử Phàm động thủ, Hàn Tuyết cười khổ, trong lòng bất đắc dĩ. Nếu quả như thật đi tới cái này một bước, tử quỷ muốn đối Lâm Tử Phàm Lâm Thượng Thư động thủ, chính mình, hoặc là nói mình cái này một đội cấm vệ quân, lấy cái gì đi thủ hộ? Tử quỷ a, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Yến cũng nhíu mày, nàng cùng Xuân Hạ Thu Đông tỉ muội, đồng dạng là đảm nhiệm thủ hộ Lâm Tử Phàm chức trách. Là lấy, mỗi khi loại này không cách nào kháng cự cao thủ xuất hiện lúc, các nàng đều sẽ nhịn không được lo lắng. Chư vị rượu ngon, đã trải qua vòng thứ nhất khảo thí, như vậy tiếp xuống tới, liền do chấm, cùng rất nhiều thợ nấu rượu, tuần tự nhấm nháp chư vị rượu ngon. Sau đó, chấm cùng thợ nấu rượu nhóm, sẽ cho chư vị rượu ngon đánh ra một cái điểm số. Cái này điểm số, từ 1 đến 10 không đợi. Sau đó, tất cả điểm số cộng lại, cao nhất người, chính là khôi thủ. Xếp hạng, cũng là từ cao xuống thấp trình tự. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, tử quỷ tiền bối, cũng sẽ tại cuối cùng gia nhập vào. Thế nhưng là, nàng điểm số, lại là 1 đến 100 phân. Đổi chi, tử quỷ một người điểm số, liền tương đương với chấm cùng 9 vị thợ nấu rượu cộng lại tổng cộng. Dù sao, nàng nếm khắp thiên hạ rượu ngon, đối với rượu tốt xấu, tự nhiên là càng có nghiên cứu. Điểm này, tin tưởng chư vị cũng không có dị nghị. Chấm ngoặc kép, gần 100 vị chúng tuyển tiến vào vòng thứ 2 tham dự người, nhao nhao gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Lại rất nhiều người ngoại quốc trong lòng đều xem thường, không có dị nghị, người mẹ nó là phe tổ chức, người cái gì đều nói, chẳng lẽ chúng ta những này tham dự người còn có thể không dựa theo người quá trình đến? Một khi nói một chữ không, chẳng phải là liền di di rồi. Đương nhiên, đối với tửu quỷ một người liền có được 100 điểm điểm này, mọi người lại có chút tán thành. Tề Quốc Hoàng đế cùng nàng tìm đến những cái kia thợ nấu rượu, ai biết có thể hay không công bằng công chính, thậm chí, ai biết trong đó có không có Tề Quốc Hoàng đế người, đã sớm đã quyết định muốn cho ai điểm cao, cho ai thấp phân cái gì. Nhưng tửu quỷ Quý Tiểu Mị liền không đồng dạng, tửu quỷ cả đời phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, lại không phụ thuộc tại bất kỳ thế lực nào. Tương đối mà, bực này cao thủ, ngược lại so Tề Quốc Hoàng đế càng để cho người tin tưởng cùng tin phục. Đã như vậy, kia chấm cùng chư vị thợ nấu rượu, liền bắt đầu. Tề Quốc Hoàng đế nhoẻn miệng cười, mặc dù người đã trung niên, nhưng lại không hiện già nua. Ung dung hoa quý phượng bào tại thời khắc này giống như lập lòe phát sáng, rất là lóa mắt. Nàng chậm rãi tiến lên, dài chừng 10 trượng váy lôi ra rất xa, tiến vào vòng thứ 2 thợ nấu rượu, xếp thành một loạt, trước người chính là một chương bàn dài. Bàn dài phía trên chuẩn bị tốt 11 một ly rượu, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.